Cùng trời với thú, chương 208, cá Ngọc Châu phần Nguyệt Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhiệt lượng mặt trời chói chang treo cao phía chân trời. Dương quang nóng cháy bạo chiếu toàn bộ đại lục. Nước biển lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bốc hơi lên. Mặt biển ở trong vòng một ngày, không ngừng mà giảm xuống. Phong long trong cuồng phong cốc ở trong mặt trời chói chang này đều đã trở về khe phong long. Chỉ mới thời gian nửa ngày, cuồng phong cốc đã lộ ra thân núi bị hải dương bao trùm. Đám người Sở Trước ngồi ở đầu thuyền quan sát một cảnh thần kỳ này. Một ngày thành biển, một ngày thành lục, là một cảnh thần kỳ nhất đại lục Phong Trạch. Người lần đầu tiên đi đến đại lục này cũng không tự chủ được bị cảnh quan kỳ lạ này hấp dẫn. Nhưng người đại lục Phong Trạch nhìn xem nhiều, không cảm thấy ngạc nhiên thế nào. Ngược lại thừa dịp nước biển bị bão chiếu phơi nắng là lúc. Nắm chặt thời gian bắt giữ một ít các loại hiếm quý xuôi theo trong biển. Những thứ hiếm quý trong biển đều là bình thường khó gặp. Chỉ có ở vào ngày nước biển hạ xuống, theo hải dương biến mất, chúng nó không kịp thối lui đến trong thủy vực khác, mới có thể bị người tu luyện dọc đường phát hiện. Loại thời điểm này, có thể gặp được cái gì? Liền xem vận khí nhóm người tu luyện. Trong thời gian chờ đợi nước biển thối lui, người tu luyện trên thuyền có chút nhàm chán nhìn chằm chằm trong biển. Muốn nhìn một chút vùng này sẽ có cái thứ tốt gì. Vừa đúng lúc này, một đám cá bạc trắng mang thai bơi qua. Ở trong nước biển bích lam, giống như một dòng cắt bồi màu bạc. Từ Không Tiền ánh mắt sắc bén, nháy mắt liền nhận ra loại cá này. Kinh hỉ nói, là cá Ngọc Châu, nhanh tung lưới vớt lên. Người tu luyện trên thuyền nghe được lời hắn nói, vội vã tung lưới vớt. Đây là một loại cá mang thai lớn cỡ tay bàn tay. Cả vật thể bạc trắng xinh đẹp, đầu nó vô cùng nhỏ, lại có một bụng thai cao ngất, phá lệ buồn cười, nhìn cồng kềnh, kỳ thực linh hoạt vô cùng. Loại cá này được người đại lục Phong Trạch coi là cá Ngọc Châu. Mỗi khi nước biển giảm xuống, trong bụng nó sẽ dựng dục một dạng trứng cá giống Ngọc Châu. Một hạt trứng cá trong suốt no đủ, là một loại mỹ vị tuyệt đỉnh, là yêu thích của người tu luyện. Cá Ngọc Châu số lượng rất thưa thớt, có thể gặp được hay không? Toàn dựa vào vận khí. Đám người Sở Trước đang nhìn xem nước biển giảm xuống. Thấy người trên thuyền khí thế ngất trời vội vàng bắt cá. Đều đi qua quan sát. Khi nhìn đến cá được vớt lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng. Ai nha, bụng thật lớn, muốn đẻ trứng đi. Bé rùa vươn ra móng vuốt đi đụng chạm vào bụng một con cá lớn từ trong lưới nhảy ra. Sau đó móng vuốt nhấn một cái. Cá mang thai đó há mồm, phát ra một tiếng oa. Tiếng kêu chói tai, làm cho bé rùa không hề phòng bị hoảng sợ. Sở Trước, đây là cá đi. Từ Không Tiền vội giải thích cho bọn họ loài cá này. Cuối cùng cười nói, cá Ngọc Châu rất ít có thể gặp được. Hôm nay chúng ta thật ra rất may mắn. Vừa vặn thỉnh chư vị nếm thử mỹ vị cá Ngọc Châu này. Nói xong, hắn lưu loát lật tay hút đến một con cá Ngọc Châu. Khéo léo nắm miệng cá Ngọc Châu, không cho nó phát ra tiếng kêu oa oa oa đáng sợ đó. Linh lực hóa thành một thanh đao linh lực mỏng manh, nhẹ nhàng mà mổ bụng cá Ngọc Châu, lấy trứng cá trong bụng ra. Cá Ngọc Châu là một loại mỹ vị dễ hỏng, chỉ có thể dùng linh lực thuần túy lấy trứng cá, nếu không sẽ phá hư hương vị trứng cá. Lấy ra trứng cá xong, cũng không cần đồ gia vị gì đến xử lý. Có thể trực tiếp đặt tới linh ngọn lửa nướng. Thanh âm xèo xèo vang lên. Trong chốc lát trứng cá xanh ngọc chảy mỡ ra. Giống như phần nước bị hút khô. Trứng cá thu nhỏ lại. Đồng thời màu ánh sáng trứng cá đó càng phát ra ôn nhuận như ngọc. Nếu như xem nhẹ hương vị nồng đậm trong không khí, sẽ làm người ta cảm thấy linh ngọn lửa nướng là một khối nhuyễn ngọc tính chất thượng tầng. Từ Không tiền nướng tốt phần trứng cá Ngọc Châu đầu tiên cung kính đưa cho Bích Tẩm Châu. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, Bích Tẩm Châu liếc hắn một cái. Đưa tới trước mặt Sở Trước. Sở Trước thần sắc tự nhiên tiếp nhận. Lại đút cho tiểu yêu thú ở trong lòng nàng. Phần lượng trứng cá nướng tốt cũng không nhiều. Cũng chỉ lớn cỡ nắm đấm trẻ con. Một ngụm có thể ăn xong. A Chiếu dùng linh lực chia nó làm hai nửa. Tự mình ăn một ngụm. Thừa lại một nửa giao cho Sở Trước. Sở Trước chưa ăn. Đưa nó cho bé rùa trông mong nhìn qua đây. A Chiếu. Thật muốn quăng thằng con riêng này vào trong biển cho cá ăn. Bé rùa không biết mình ở trong lòng lão đại đã từ tiểu đệ bay lên thành con riêng vui dạo rực ăn. Bích Tầm Châu quay đầu. Không muốn nhìn một màn tranh sủng này. Cảm thấy về sau loại tình huống này còn có thể rất nhiều. Từ Không tiền thấy một màn như vậy. Trong lòng lập tức liền có so đo. Rất nhanh, cả chiếc thuyền đều tràn ngập một loại hương vị tươi mới không cách nào hình dung. Thơm đến người tu luyện thanh tâm quả dục đều động phàm niệm. Trứng cá cá Ngọc Châu quả thật không cô phụ nó nổi danh. Nó vị nhuyễn nhu, ăn vào miệng trước tiên. Một loại hương vị phong phú thuần hậu nổ tung ở đầu lưỡi. Mỹ vị đến làm cho người ta hận không thể đều nuốt đầu lưỡi đi. Nếm được hương vị trứng cá Ngọc Châu rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng nói. Tầm Châu ca, nhanh chút, chúng ta vớt nhiều chút cá bụng bự để dành ăn. Mắt thấy lại có một đám cá Ngọc Châu đang bơi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gấp không chịu nổi. Bích Tầm Châu vẫy tay. Băng tơ ở giữa không trung nhanh chóng kết thành lưới. Vèo một cái nhào vào trong nước. Bích Tầm Châu ngoéo tay một cái. Đầu ngón tay quấn quýt lấy một sợi băng tơ. Đợi khi hắn kéo lưới băng tơ lên. Trong lưới đều đã bao hết đàn cá Ngọc Châu lên đây. Từ Không tiền nhìn xem mà sửng sốt. Cá Ngọc Châu này bình thường khó gặp. Bọn họ lần này liên tục nhìn thấy đến hai đàn bơi qua. Xem ra lần này bọn họ vận khí quả thật không sai. Lại ăn xong một đám trứng cá Ngọc Châu. Phát hiện đã không còn cá Ngọc Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng. A Chiếu và bé rùa cũng là chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm mặt biển đang giảm xuống. Không chỉ có là chúng nó. Phàm là người tu luyện nếm được hương vị. Trước tiên khó mà bỏ qua mỹ vị như vậy. Cần lực khắc chế thật lớn. Mới có thể buông tha cho cái loại xúc động nhịn không được nhảy đến trong biển tìm cá Ngọc Châu này. Còn có hay không? Còn có hay không? Từ Không ra hòa chống lan can thuyền. Thăm dò nhìn trong biển. Từ Không tiền nói. Thiếu gia, cá Ngọc Châu này cực ít sẽ xuất hiện trước mặt người khác. Lần này chúng ta có thể gặp được hai đàn cá Ngọc Châu đã tính là may mắn rồi. Từ Không tiền vừa mới dứt lời. Chợt nghe đến tiếng kêu kinh hỉ của Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ôi! Tầm Châu ca, lại có cá mang thai đến đây. Nhanh vớt lên, Từ Không tiền. Từ Không tiền vẻ mặt mê mang nhìn đoàn người Bích Tầm Châu đang khí thế ngất trời mò cá. Cảm thấy lần này bọn họ vận khí quả thực quá tốt rồi. Ăn từ sắc trời sáng choang dần đến trời tối. Một đám người ôm bụng tròn vo ngồi phịch ở trên boong tàu nghỉ ngơi. Lúc này Thái Dương đã xuống núi. Màn trời màu đen sáng lên một viên lại một viên chấm nhỏ. Rất nhanh liền, cách chương.